Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 nổi lên truyền khống gió. Tư Đồ Vân Binh tại câu lạc bộ phòng ăn sau khi ăn xong bữa cơm tối mới rời khỏi câu lạc bộ về nhà. Vừa đi ra câu lạc bộ đại môn, bỗng nhiên có người bước nhanh đi đến trước mặt hắn. Tư Đồ Vân Binh lui về phía sau một bước, còn chưa thấy rõ người tới. Lại thấy đối phương bưng lấy một chồng văn kiện đưa đến Tư Đồ Vân Binh trước mặt. Tư Đồ huấn luyện viên người tốt, ta gọi Alonso, Jerome Alonso, ta hy vọng vì Monaco công việc, hy vọng ngươi có thể mướn ta. Đây là tư liệu của ta cùng ta đối lích một mỗi chi đội bóng phân tích kiến giải. Ta có thể vì ngươi làm đối thủ phân tích công việc, cung cấp tính nhắm vào cái nhìn cùng đề nghị. Hy vọng ngươi có thể làm cho ta vì Monaco công việc. Tư Đồ Vân Binh ngốc tại chỗ, nhìn lên trước mặt cái này cùng mình 1m8 thân cao tương tự chàng trai chói sáng. Sáng gió kim sắc tóc ngắn, trắng noãn khuôn mặt tăng thêm ngũ quan xinh xắn, cân xứng hình thể, thuần trắng vận động áo, xoải bước hưu nhàn túi, màu đen giày Kevin. Cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình tuổi trẻ nam hài nếu là thân cao lại cao một chút. Thật hẳn là đi làm người mẫu. Tư Đồ Vân Binh cuối cùng nhìn chăm chú đối phương như là bảo thạch lam song đồng. Đối vị này ngoài ý muốn tự tiến cử nam hài quả thực rất có hảo cảm. Nhưng là hắn không có đi tiếp đối phương đưa tới văn kiện. Mà là áy náy lắc lắc đầu nói. Thật có lỗi. Ta không có quyền lực thuê bất luận kẻ nào. Ta chỉ là một cái vừa tới đây huấn luyện viên. Câu lạc bộ tạm thời cũng không có khuếch trương chiêu huấn luyện viên dự định. Nhiệt tình của ngươi để cho người ta cảm động. Bất quá ta cảm thấy ngươi không có tất muốn ở chỗ này sóng tốn thời gian. Nói xong, Tư Đồ Vân Binh vòng qua đối phương bước nhanh đi hướng trạm xe buýt. Hắn muốn về gặp đời. Jerome Alonso nhìn qua Tư Đồ Vân Binh bóng lưng, ánh mắt bên trong sốt ruột cùng kiên định không có chút nào dao động. Sáng sớm, Tư Đồ Vân Binh theo như nước chảy đám người đi vào trang trọng trong giáo đường cầu phúc cầu nguyện. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là Monaco chủ soái. Hắn cho rằng ngày này là thần thánh. Đương nhiên, Monaco bản thân ngoại trừ sân bóng cùng giáo đường bên ngoài, hắn địa phương có thể đi cũng cơ hồ không tìm được. Bởi vì địa phương khác đều phải tốn tiền. Thánh chuông gõ một ngày bắt đầu. Trên quảng trường màu trắng bồ câu lăng không bay lượn. Trong giáo đường mỗi người thần sắc vô cùng nghiêm túc. Tư Đồ Vân Binh có lẽ là đến cầu nguyện trong đám người tầm thường nhất. Nơi này nam nhân đại đa số âu phục dày da, ăn mặc tiêu sái bất phàm. Nữ nhân thì là phục trang đẹp đẽ mốt thời thượng. Tại bọn hắn cầu nguyện lúc, tham lam cùng dục vọng tựa hồ bị ướp lạnh. Mỗi người đều rất giống như vậy, thành kính ít ham muốn. Nhưng khi lễ Misa kết thúc về sau, tất cả mọi người rời đi giáo đường lúc, Tư Đồ Vân Binh chạm tại giáo đường bên ngoài nhìn xem vừa rồi cùng hắn đứng chung một chỗ bình đẳng. Nam nam nữ nữ chui vào Ferrari, Maserati chờ xe sang trọng bên trong. Trong lòng của hắn tự nhiên sinh ra một cỗ phiền muộn chi ý. Những người này có lẽ là lao tới suối nước nóng bãi tắm say rượu đương ca, hoặc là đến F1 đấu trường trông được một trận đấu. Đại đa số khẳng định vẫn là sẽ đi Monte Carlo sòng bạc bên trong đánh cược một lần. Bọn hắn tại cái này nho nhỏ Monaco bên trong tùy ý xuyên thẳng qua khoan thai tự đắc. Tư Đồ Vân Binh quay đầu nhìn về phía trang nghiêm giáo đường. Cái này như là thế tục đường ranh giới. Chân trái ít ham muốn, chân phải xa hoa lãng phí. Hắn chưa hề cảm thấy qua trần tục cùng thần thánh là rõ ràng như thế đến cách nhau một đường. Lắc đầu, Tư Đồ Vân Binh bỏ xuống tạp niệm trong đầu. Cố ý dọc theo mê người màu lam đường ven biển đi Monaco câu lạc bộ. Toàn bộ nước Pháp đều đã biết Monaco thuê một vị xuất khẩu cuồng ngôn Trung Quốc huấn luyện viên. lấy nước Pháp bóng đá cầm đầu đối Monaco, câu lạc bộ cao tầng tiến hành mãnh liệt công kích cùng trào phúng, thậm chí đem cái này thăng lên đến đi bôn đần, khiến Monaco vương thất chịu nhục độ cao. So với Tư Đồ Vân Binh chỉ là thụ đến ngoại giới chất vấn năng lực, dư luận áp lực, đi bôn đần vị này chủ tịch thì gần như gặp lấy tai họa ngập đầu. Từ mùa hạ bắt đầu dung chuyển lan tràn đến mới mùa giải, nương theo lấy Gomez bị đuổi việc cùng Tư Đồ Vân Binh tiền nhiệm, Monaco hỏng bét hỗn loạn phảng phất càng ngày càng nghiêm trọng. Liền ngay cả Albert Green đều không thể không tại truyền thông trước làm sáng tỏ đối với câu lạc bộ thuê Tư Đồ Vân Binh việc khác trước cũng không biết rõ tình hình. Không có người xem trọng Tư Đồ Vân Binh, dù là truyền thông cũng bộc quang Tư Đồ Vân Binh tại UEFA có cấp A huấn luyện viên tư cách lập hồ sơ sự tình, nhưng chấp giáo lý lịch trống rỗng là không thể tranh luận. Không may, như là có bằng lái người chưa chắc là cái tốt lái xe, cái này cần thời gian đến nghiệm chứng. Có bằng lái cũng có thể là đường cái sát thủ. Tư Đồ Vân Binh đi vào câu lạc bộ về sau ngược lại một thân nhẹ nhõm, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nên đem ý nghĩ đặt ở trên công việc thời điểm cũng đừng bị ngoại giới ảnh hưởng. 9 giờ sáng 30 phân, Monaco câu lạc bộ trong sân huấn luyện, đại bộ phận cầu thủ đều đã đổi xong huấn luyện giả chuẩn bị bắt đầu buổi sáng huấn luyện. Tư Đồ Vân Binh cùng huấn luyện viên tổ các thành viên cùng nhau đến lúc, đám cầu thủ tức cũng đã nâng lên biết được tin tức. Thế nhưng là nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh chân nhân thời điểm hay là vô cùng kinh ngạc. Dù sao Tư Đồ Vân Binh là một cái so ngay trong bọn họ không ít cầu thủ đều muốn trẻ tuổi người. Hắn tới làm đội bóng huấn luyện viên trưởng. Nói cách khác tất cả mọi người muốn nghe hắn. Cái này tất nhiên sẽ để một số người nội tâm không thể nào tiếp thu được. Milonas Sung làm Tư Đồ Vân Binh phiên dịch, đem hắn khẩu thuật tiếng Anh phiên dịch thành Pháp ngữ đến truyền đạt cho đội bóng. Mà huấn luyện viên tổ bên ngoài, còn có một cái lạ lẫm châu Á người đứng bên ngoài. Hắn là trong đội Hàn Quốc cầu thủ Park Chu-young phiên dịch. Tư Đồ Vân Binh đơn giản cùng mọi người tiến hành tự giới thiệu, mặc kệ đám cầu thủ là biểu tình gì. Sau đó hắn liền để Petty chủ trì huấn luyện thường ngày. Đội bóng huấn luyện hạng mục, Tư Đồ Vân Binh làm chủ soái, không có đi tiến hành lớn cải biến. Làm nóng người về sau liền bắt đầu chuyên hạng huấn luyện. Thẳng đến buổi sáng cuối cùng nửa giờ đoàn đội huấn luyện lúc, Tư Đồ Vân Binh lúc này mới đem mọi người triệu tập lại. Sau đó yêu cầu đội bóng tiến hành đoàn đội không cầu chạy cùng chuyền bóng phối hợp đem kết hợp huấn luyện. Nhìn đến mọi người nghi hoặc không hiểu bộ dáng, Tư Đồ Vân Binh từ đội bóng chủ lực hộ công Menium dưới chân muốn tới cầu. Hắn nói với Menium, ngươi bây giờ sút gôn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Menium buông tay nói, cầu tại dưới chân của ngươi, không tại ta chỗ này. Ta bắn cái gì? Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói, tốt, vậy ngươi truyền cái cầu cho ta xem một chút. Menium bất đắc dĩ nói ra, ta đã nói, cầu tại dưới chân của ngươi. Tư Đồ Vân Binh vỗ tay một cái, nói, không sai, cầu tại dưới chân của ta, cho nên ngươi không cách nào chuyền bóng, không cách nào sút gôn. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ truyền cho các ngươi hoàn toàn mới bóng đá lý niệm. Bóng đá tranh tài là hai đội 22 tên cầu thủ đọ sức. Nhưng ở trên sân bóng, bóng đá chỉ có một cái. Nếu như chúng ta nắm trong tay cầu quyền, như vậy đối thủ coi như nhưng không pháp tổ chức tiến công đồng thời sút gôn đạt được. Làm như vậy có thể để chúng ta đứng ở thế bất bại. Điều kiện tiên quyết là chúng ta phi thường tốt nắm trong tay cầu quyền. Đại đa số cầu thủ nghe được tỉnh tỉnh mê mê, có cầu thủ lơ đễnh, nhưng cũng có cầu thủ lộ ra chăm chú vẻ suy tư. Hiện tại là năm 2008, nếu như thời gian hướng về sau đẩy 3 niên, như vậy Tư Đồ Vân Binh hiện tại lời nói ngay cả fan bóng đá cũng sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Năm 2008 mùa hè, Tây Ban Nha leo lên châu Âu chi đỉnh, lại còn không có nhấc lên bóng đá chiến thuật cách mạng thủy triều. Chỉ có đương mùa hè sang năm Barcelona quân lâm châu Âu thời điểm. Truyền khống chiến thuật mới như cơn lốc quét sạch thế giới bóng đá. Mặc dù Tư Đồ Vân Binh không cho rằng hắn có thể đem Monaco chế tạo thành Barcelona, cầu thủ trình độ bản thân liền quyết định đây là không thiết thực. Nhưng nếu như có thể thông qua tiên tiến bóng đá lý niệm mang đến chỉnh thể trình độ tăng lên. Tại League một cái này sức cạnh tranh không tính quá mạnh thi đấu vòng tròn bên trong. Hắn cho rằng vẫn có thể có một phen làm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?